Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, phần 257. 7. Thế giới trừ 16 nghe Phản Lộc Minh đơn giản giảng thuật sự tình sau khi trải qua. Quý Đông một câu đều nói không nên lời, hắn khổ sở trong lòng cực kỳ, từ tiến vào Đào Hoa Nguyên. Lúc sau, hắn đã xem qua rất nhiều người sinh tử, những người này có kề vai chiến đấu đồng đội. Có không chết không ngừng đối thủ, còn có nhiều hơn chỉ là vừa lúc phân tới rồi cùng cái thế giới, bèo nước gặp nhau người qua đường. Thôi, nhưng xem quen rồi tử vong, không ý nghĩa hắn có thể biến thành một cái vững tâm như thiết. Coi thường sinh tử người, hắn vẫn như cũ vẫn là cái kia tao ngộ huyền phù xe chạy đường dây sự cố. Trong người bị thương nặng, biết rõ chính mình chỉ có đường chết một cái khi, dùng hết toàn lực đi cứu đồng đội thanh niên đội trưởng, cho nên Quý Đông lý giải Mạc Thiên Can. Lựa chọn, hắn minh bạch Đại Can lão sư vì cái gì ở bị thương về sau không phải tìm mọi cách rời đi. Mê cung, đi tìm một khối có thể cho hắn thoát ly nhiệm vụ phù điêu tường. Ngược lại làm bộ dường như không có việc gì canh giữ ở Phàn gia tỷ đệ bên người. Bảo hộ bọn họ thẳng đến sinh mệnh cuối cùng một khắc bởi vì bọn họ là đồng bạn hơn nữa trong đó còn. Có chính mình người yêu thương, nhưng tâm lý rõ ràng về rõ ràng. Kia phẳng phất có thể đem trái tim xé rách đau đớn lại sẽ không giảm bớt một phân một hào, Mạc Thiên. Căn là hắn đồng đội, từ sơ sơ tiến vào thế giới, bắt đầu, liền vẫn luôn cùng chính mình kề vai chiến đấu, thân là đội trưởng. Quý Đông vẫn luôn cảm thấy, đem các đồng bạn đều mang đi ra ngoài là trách nhiệm của chính mình. Mà hắn cũng xác thật vẫn luôn ở nỗ lực chỉ là lúc này đây. Bọn họ Đại Can lão sư chết ở hắn nhìn không thấy địa phương. Hắn lại căn bản bất lực, thậm chí liền đối phương tin người chết đều chỉ có thể từ đồng bạn trong miệng xác nhận. Đến tột cùng, hắn có thể làm những gì đây? Ngoặc kép, Hà Quý chim nhỏ thật sâu mà hít một hơi, đem ngữ điệu chung mơ hồ khóc nức nở chính là cấp nghẹn trở về, hai người các ngươi. Hắn do dự một lát, vẫn là đem chính mình ý tưởng nói ra. Nếu tìm được phù điêu tường, liền lập tức bỏ quyền đi, hắn đã mất đi Mạc Thiên Can. Tuyệt đối không thể lại mất đi những người khác, vừa rồi vẫn luôn đang nói chuyện Phàn Lộc Minh. Không lên tiếng, microphone kia đầu có ngắn ngủi trầm mặc. Quý Đông đánh giá xong bào thai có thể là ở làm đơn giản. Thảo luận, quả nhiên, nửa phút sau, tai nghe đổi thành Phàn Hạc Miên thanh âm. Ân, Phàn Hạc Miên trả lời. Đã biết, dừng một chút, nàng còn nói thêm, chờ chúng ta đem một đoạn này hành lang đi xong, chỉ cần có thể ra tới nói. Cùng Phàn gia tỷ đệ ước hảo bảo trì liên hệ, mỗi cách 10 phút trò chuyện một lần lúc sau, Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc hai người cũng bắt đầu chính mình ở mê cung chung thăm dò chi lộ, bọn họ. Hiện tại thân ở phòng, rất giống một gian viện bảo tàng triển lãm thất. Chỉ là sở hữu hàng triển lãm đều là hình thù kỳ quái đồng hồ mà thôi. Wikidic Edit, Liliruan 0812. Toàn bộ triển thính đã không có cửa sổ cũng không có môn. Bất quá có Mạc Thiên Can bọn họ bên kia kinh nghiệm. Quý Đông quyết định đem nó trở thành cái mật thất chạy thoát trò chơi tới chơi, cho nên hai người. Bắt đầu từng cái kiểm tra trên tường đồng hồ treo tường hoặc là bày biện ở các nơi đồng hồ để bàn. Thử tìm ra không biết giấu ở nơi nào cơ quan. Quý Đông đem treo ở trên tường đồng hồ từng bước gỡ xuống tới. Biểu tình ngưng trọng, không nói một lời, hắn trầm mặc đến phi thường khác thường. Thế cho nên Nhậm Tiệm Mặc đều nhịn không được trước mở miệng. Ngươi suy nghĩ cái gì? Quý chim nhỏ quay đầu xem hắn, miễn cưỡng bài trừ một cái mỉm cười. Đuôi lông mày khóe mắt đều mang theo chua xót. Ta rất khó chịu, hắn thành thật thẳng thắn nói. Tưởng tượng đến Đại Căn ca không còn nữa. Lòng ta liền nghẹn muốn chết, Nhậm Tiệm Mặc duỗi tay nhẹ nhàng xoa xoa Quý Đông đầu, người đều sẽ chết, ngươi cùng ta cũng giống nhau. Chỉ xem có thể hay không bắt lấy trước khi chết một tia sinh cơ mà thôi, hắn mím môi. Hàng mi dài hơi rũ, lại thấp giọng nói, huống chi, tử vong cũng không phải kết thúc. Quý Đông dừng trong tay động tác, quay đầu kinh ngạc mà nhìn chằm chằm Nhậm Tiệm Mặc mặt xem, nhà hắn nhậm đại mỹ nhân như lời này. Chợt nghe tới như là an ủi, tinh tế cân nhắc, lại làm như có khác thâm ý, có ý tứ gì? Quý Đông nhăn lại mi, tử vong không phải kết thúc. Kia lại là cái gì? Nhậm Tiệm Mặc không có trả lời, chỉ là nhấp khẩn môi tuyến, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, rốt cuộc là có ý tứ gì? Quý Đông bỗng nhiên mở to hai mắt, đem trong tay một khối kim loại bản trạng đồng hồ hướng bên cạnh một ném. Phác lại đây bắt lấy Nhậm Tiệm Mặc ống tay áo. Wikidic Edit, Liliruan 0812. Chẳng lẽ nói, đại căn ca hắn còn có thể cứu chữa sao? Hắn liên thanh mà truy vấn nói. Chẳng lẽ hắn còn chưa có chết sao? Hoặc là còn có khác cái gì phương pháp có thể đem hắn cứu trở về tới? Là như thế này sao? Nhậm Tiệm Mặc vẫn như cũ chỉ là lắc đầu. Chính là không chịu trả lời nhà mình người yêu vấn đề, bị Quý Đông truy vấn đến nóng này. Hắn dứt khoát một tay đem người vứt tiến trong lòng ngực. Cúi đầu bịt mồm, chờ quý chim nhỏ bị hôn đến an tĩnh lại lúc sau. Nhậm Tiệm Mặc mới dùng đầu ngón tay chậm rãi mơn trớn hắn gương mặt. Giống như vuốt ve một kiện tinh xảo thả dễ toái mỏng thai cốt sứ giống nhau. Ôn nhu mà quý trọng mà miêu tả hắn hình dáng, đừng sợ. Hắn dán ở Quý Đông vành tai biên, dùng mơ hồ khí âm hứa hẹn nói. Ta sẽ bảo hộ ngươi, nhất định, và liền ở Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc hai người ở triển lãm trong sảnh khắp nơi tìm kiếm. Xuất khẩu thời điểm, băng tản cùng Zero tác tiến vào một tòa toàn từ pha lê tạo thành vật kiến trúc chung, một hai phải. Hình dung nói, nơi này có chút giống như đồng công viên giải trí Hương Mê Cung phòng. Chỉ là mặc kệ là diện tích vẫn là cấu tạo đều căn bản không phải học sinh tiểu học nhóm có thể chơi. Đến chuyển, cùng với nói nó là một gian phòng, chỉ bằng nói là một tòa thành, băng tản cùng Zero hai người đi vào không lâu. Thực mau liền không thể tránh né mà bị những cái đó không có quy luật chiết xạ cùng phản xạ hoảng. Đến trước mắt hoa mắt. Mất đi bình thường không gian cảm cùng phương hướng cảm, như vậy quá dễ dàng lạc đường, hai người. Cộng lại một chút, quyết định không ngừng ở cửa ra vào, mà là trên đường kinh sở hữu địa phương đều lưu lại dấu vết, Zero từ đai lưng rút ra một phen chùy. Thủ, trực tiếp ở bên đường trên gương hoa hạ hoa ngân, cũng đồng thời đánh dấu đi ra ngoài tiến phương hướng. Lấy bảo đảm chính mình sẽ không đi chặng đường oan uổng, phía trước ước chừng 10 phút thời gian. Hết thảy gió êm sóng lặng, này tòa thật lớn mà lạnh băng kính thành thật giống như một tràng bình. Thường đến không thể lại bình thường hậu hiện đại chủ nghĩa thực nghiệm kiến trúc giống nhau. Trừ bỏ lệnh người hoa cả mắt ở ngoài, tựa hồ không hề dị trạng, nhưng băng tản cùng Zero lại không dám thả lỏng mảy may, trước kia vô số. Lần kinh nghiệm nói cho bọn họ, ở thế giới, bất luận cái gì một chút khinh thường đều là nguy hiểm mà chí mạng, huống chi. Bọn họ hiện tại thân ở thế giới, so trước kia gặp được sở hữu S cấp khó khăn, càng quỷ dị, càng khó lấy nắm lấy. Một đường đi tới, quả thực làm người có loại vĩnh viễn sẽ không kết thúc ảo giác bên này. Chúng ta vừa rồi đã đi qua một lần. Wikidic Edit, Liliruan 0812, Zero ở trên gương phát hiện chính mình trước mắt dấu vết, băng tản dừng lại bước chân. Đứng ở trước gương, đó là một khối nửa hình cung thấu kính lõm. Kính mắt cực kỳ bóng loáng, rõ ràng mà chiếu ra bọn họ hai người hình ảnh, chỉ là đem hai người vặn vẹo thành phần đầu cùng hai chân cực dài. Thân thể lại đoàn đến buồn cười kém xa quái vật. Trước ngực chỗ còn có một cái ngang qua thân thể màu trắng hoa ngân, hắn ở trong đầu trọng cấu một. Chút hai người hiện tại đi qua lộ tuyến. Nói như vậy, vừa rồi cái kia quẹo phải kỳ thật là đường rút lui, băng tản nói. Chiều bên trái vừa nhấc cằm, thử xem bên kia, nói. Hắn dưới chân vừa chuyển, hướng trái ngược hướng cất bước, Zero trầm mặc gật gật đầu. Chuẩn bị theo sau, nhưng mà... Liền ở trầm mặc hắc y thanh niên quay đầu lại khoảnh khắc. Trong gương ảnh ngược, không hề dự triệu mà bỗng nhiên động lên, trong gương, Zero. giơ lên hắn nắm chủy thủ tay trái, sau đó nó nắm đao tay giống xuyên qua một cái đầm thủy giống nhau. Xuyên qua cứng rắn kính mặt, từ trong sườn vươn, nhắm ngay chính chủ giữa lưng, thẳng tắp mà đâm lại đây, thời khắc mấu chốt. S cấp tham diễn giả Trường Kỳ du tẩu với sinh tử bên cạnh tính cảnh giác cùng giác quan thứ 6 vào. Lúc này nổi lên quan trọng nhất tác dụng Zero ở cảm thấy có vật cứng tiếp cận nháy mắt. Bỗng nhiên một cái quay đầu lại, lóe hàn quang lưỡi dao sắc bén khó khăn lắm cắt qua hắn hắc y. Ở hắn phía sau lưng thượng lưu lại một đạo một lóng tay lớn lên vết máu, theo sau. Băng Tản cùng Zero hai người thấy được cực kỳ giống phim kinh dị một màn, hai người hình quái vật. Đang dùng Sadako bỏ ra TV kinh điển tư thế. Phía sau tiếp trước mà từ trong gương tễ ra tới, tuy nói có thể nhìn ra nguyên hình là Băng Tản cùng Zero, nhưng bởi vì là thấu kính lõm chiếu ra hình người, cho nên hiện tại đứng ở hai người trước mặt, hoàn toàn chính là hai cái vặn vẹo quái vật chúng nó phần đầu. Đôi tay cùng hai chân kỳ trường vô cùng, đứng thẳng về sau thân cao chừng 3 mét, bộ dáng cực kỳ giống phương Tây đô thị quái đàm cái loại này tên là cầy thuốc quái vật từ Zero ảnh. Ngược hóa thân quái vật thân xuyên hắc y, tay trái cầm một phen hàn quang lấp lánh chủy thủ, chỉ là lưỡi dao đồng dạng bị kính mặt vặn vẹo, phạt nhìn càng như là một thanh chừng nửa thước khoan hẹp nhận loan đao. Lúc này hắn đã cầm trong tay lưỡi dao sắc bén, hướng tới Zero bản tôn nhào tới, từ trong gương ra tới quái vật tốc độ thực mau. Cho dù là có thuấn di năng lực Zero, trước tiên thế nhưng không có thể phản ứng lại đây. Sinh sôi bị nó trên vai chém một đao, một người một ảnh thực mau chiến thành một đoàn, bên kia. Băng Tản ảnh ngược mục tiêu cũng là Băng Tản bản nhân, hắn không có vũ khí. Lại cùng chính chủ giống nhau, đồng dạng có được băng hệ dị năng, trong lúc nhất thời. Gương trong phòng đao quang kiếm ảnh, tiêm băng văng khắp nơi, vỡ vụn pha lê cùng bay múa sương tuyết ở lóa mắt chiếu sáng hạ dường như kính vạn hoa trung lăng. Kính giống nhau, có thể đem người hai mắt sinh sôi hoảng hoa, đồng dạng là dị năng giả. Hoặc là sử dụng đồng dạng vũ khí. Hàng giả sức chiến đấu cùng kinh nghiệm chiến trường Băng Tản cùng Zero hai người muốn kém cỏi. Thượng một đoạn thực mau, Băng Tản ảnh ngược đã bị hắn bản nhân dùng băng cứng đông lạnh trụ. Cả người cơ hồ dính ở một khối trên gương, cùng lúc đó. Bên cạnh Zero nhìn chuẩn cơ hội, dùng nháy mắt di động đột nhiên bước ra, chuyển rời đến không thể động đậy bóng người trước mặt. Thủ đoạn vừa truyền, lập tức nhiều ra một phen sừng châu truy, hướng quái vật chán thượng ném tới, chỉ nghe ầm một tiếng ảnh ngược phía sau gương bị Zero gõ cái. Dập nát, cùng nháy mắt, Băng Tản ảnh ngược cũng tự động vỡ thành một bồi bột mịn mà liền ở Zero đối phó, Băng Tản đồng thời. Băng Tản cũng xoay người hướng một cái khác thân xuyên hắc y quái vật rối tinh rối mù một trận. Chói tai cọ sát trong tiếng hỗn loạn vô số vật cứng rách nát giòn vang, thành bài băng cứng lấy. Không gì phá nổi khí thế, đánh nát sở hữu chặn đường gương, giống đóng băng đầu sóng giống nhau, đón mục tiêu mãnh liệt mà đi, nhưng Zero ảnh ngược phản ứng thực mau, ở hàn băng sắp đem nó nuốt hết. Nháy mắt, nó thân hình chợt lóe, chợt tự hai người trước mắt mất đi bóng dáng, tác giả có lời muốn nói. Gầy thuốc chính là gầy trường quỷ ảnh, Slenderman, là Mỹ quốc một cái thực nổi danh đô thị truyền thuyết. Đại khái chính là nói đây là một cái thân hình rất cao thực gầy trường. Tứ chi đặc biệt trường, không có mặt bộ, thân xuyên hắc tây trang quái vật, có chút phiên bản thứ này sau lưng còn sẽ có rất nhiều chỉ tay chân, nghe nói gầy thuốc thường xuyên. Bắt cóc cùng giết chết nhân loại, đặc biệt là nhi đồng. Một khi theo dõi mục tiêu, liền sẽ mỗi đêm bò ngoài cửa sổ nhìn lén, thẳng đến tìm được xuống tay cơ hội mới thôi, đại gia lục soát một chút là có thể nhìn đến rất nhiều. Công bố chụp tới rồi gầy thúc thần quái ảnh chụp đát. Hết chương.